Thần y trở lại, chương 1265, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1265 người được gọi là cậu chủ đệ này nói. Cô chủ Đường thực sự rất xinh đẹp, cô có thể dùng bữa với tôi được không? Trác Khang vội vã nói, cậu chủ đệ, cô ấy đã ăn rồi, hay là để hôm khác đi? Thế nhưng gã thanh niên này không hề nể mặt Trác Khang mà tiếp tục nhìn Đường Tử Di chằm chằm, nói. Cô chủ Đường sẽ nể mặt tôi chứ? Đường Tử Di lạnh lùng đáp. Xin lỗi, tôi còn có việc, không có thời gian. Cậu chủ đệ kia nói tiếp. Cô chủ Đường, tôi tên là Đệ Nhất Anh Kỳ. Danh tiếng của dòng họ Đệ Nhất chắc cô cũng nghe rồi chứ? Đường Tử Di thoáng ngạc nhiên. Anh là cậu chủ của gia tộc Đệ Nhất sao? Đệ Nhất Anh Kỳ kiêu ngạo đáp. Chính là tôi, Ngô Bình bên cạnh sắp sửa nhé nanh dương vuốt đến nơi. Anh liếc nhìn Đệ Nhất Anh Kỳ rồi nói. Tử Di, đi thôi. Nói rồi anh kéo tay cô đi vào thang máy. Trác Khang bụng bảo dạ phen này không hay rồi. Quả nhiên, Đệ Nhất Anh Kỳ mặt biến sắc, quát. Tên kia, anh là cái thá gì mà dám không nể mặt tôi hả? Ngô Bình nhướng mày, lạnh lùng hỏi. Anh đang nói chuyện với tôi. Trác Khang vội vã kéo Ngô Bình sang một bên, nói nhỏ. Chú em, hãy nể mặt tôi với đừng đôi co với cậu ta. Ngô Bình nhìn Trác Khang, nói. Ông chủ Trác phải nhìn cho kỹ, là anh ta gây sự với tôi đấy chứ. Trác Khang cười khổ, nói nhỏ. Chú em, lẽ nào cậu chưa từng nghe nói tới gia tộc Đệ Nhất? Ngô Bình sớm đã nghe danh rồi. Hồi trước lúc tám chuyện với Từ Quý Phi, ông ấy từng nói ở vùng Giang Nam có một gia tộc bí ẩn, gọi là gia tộc Đệ Nhất. Gia tộc này vô cùng thần bí, trong gia tộc có ba dị nhân. Một người tinh thông phong thủy, một người tinh thông võ học, một người tinh thông y thuật. Có điều, 50 năm trước, ba dị nhân này cùng lúc mất tích. Gia tộc Đệ Nhất từ đó cũng vô cùng kín tiếng. Mặc dù kín tiếng, nhưng thành quả người đi trước để lại vẫn đủ cho người của gia tộc Đệ Nhất ngày nay hưởng không hết. Hơn nữa, trong gia tộc này giờ cũng có không ít nhân tài vang danh giang hồ. Ngô Bình lạnh lùng đáp, đã từng nghe danh thì sao? Đội họ lên đầu cho họ cưỡi đầu cưỡi cổ tôi sao? Trác Khang cười khổ, chú em, võ thần của gia tộc Đệ Nhất quay về rồi. Ngô Bình cũng chẳng ngạc nhiên, đáp, cũng chỉ là một võ thần mà thôi. Trác Khang thở dài đáp, võ thần của gia tộc Đệ Nhất từng giết một quỷ tiên. Ngô Bình mặt vẫn không cảm xúc. Anh nhìn Trác Khang hỏi. Vậy ông muốn tôi phải làm sao? Trác Khang vẻ mặt vô cùng mâu thuẫn, cuối cùng cắn răng nói. Chú em, hay là để cô chủ Đường ở lại ăn một bữa cơm với cậu ta? Dù gì cũng chỉ là một bữa cơm thôi, cũng không có gì. Ngô Bình bật cười, thật không ngờ ông vua của thế giới ngầm Vân Kinh cũng có lúc. Hèn, như vậy, nhưng ông ta không chỉ hèn một mình mà còn bắt người khác hèn cùng ông ta. Ngô Bình khẽ thở dài. Sau đó vươn tay, vỗ vỗ mặt ông ta, nói. Ông già rồi, có lẽ đã đến lúc nên quy ẩn giang hồ. Cách chương.